1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, Lý Thu Bình. Nhân sinh của hắn là tất cả thành công trong chuyện xưa mê người nhất, đau thương cùng giàu có hí kịch tính một cái này cùng cự phú, nhà từ thiện, Hollywood nữ tinh liên hệ với nhau danh tự. Hắn truyền kỳ trải qua liền phảng phất hiện thực bản Thiên Phương Dạ Đàm. Tỷ như có cái Hollywood minh tinh điện ảnh thê tử, kế thừa mấy tỷ di sản, trăm năm từ thiện đệ nhất nhân, Trung Quốc thứ nhất chiếc Rolls Royce người sở hữu. Dựa theo lúc đầu quỹ tích, đằng sau hai hạng ngược lại là không có bao nhiêu vấn đề. Chỉ là bởi vì Lý Hòa xuất hiện, có thể muốn suy giảm. Bởi vì ai quyên tiền đều chưa Lý Hòa nhiều. Về phần Rolls Royce, Lý Hòa thủ hạ bình tùng bọn người, cơ bản nhân thủ một cỗ. Thọ Sơn có thể là Trung Quốc thứ nhất chiếc Rolls Royce người sở hữu. Những sự thật này tính chi tiết, Lý Hòa ngược lại là không có bao nhiêu chú ý. Duy nhất để Lý Hòa hoài nghi là cái gì minh tinh điện ảnh thê tử, kế thừa mấy tỷ di sản. Theo hắn tự chuyện bên trong, khi đó xuất ngoại là hắn mục tiêu duy nhất. Mỗi ngày ăn mặc mượn tới Âu phục, ngồi tại tiệm cơm đại đường, hy vọng ngẫu nhiên gặp người ngoại quốc đem hắn mang đi. Sau đó một cái so với hắn đại 38 tuổi Hollywood lão thái thái đối nàng vừa thấy đã yêu. Về sau, hắn theo nữ minh tinh điện ảnh, phó Mỹ cùng sinh hoạt. Thân phận là nhi tử tình nhân. Tại tự chuyện bên trong, hí kịch tính nghịch chuyển là kế thừa nữ tinh đại bộ phận tài sản, bao quát tượng thụ sơn trang ở bên trong ba ngôi biệt thự trang viên, Seattle một cái bất động sản công ty, Phạm Cao, Picasso bốn bức giá trị liên thành hiếm thấy chân phẩm bức tranh, còn có nàng tất cả châu báu đồ trang sức, cổ phiếu cùng tiền mặt. Những vật này từ xưa tới nay chưa từng có ai ra bằng chứng qua. Đều là Lý Thu Bình một người nói. Chưa từng có bất cứ chuyện gì thực lên chứng cứ cho thấy Lý Thu Bình tài sản bắt nguồn từ di sản kế thừa. Hắn hoài nghi Lý Thu Bình cùng Trần Lập Hoa là một loại người. Vì che giấu cách xù tài sản nơi phát ra không rõ mà biên soạn một loạt chuyện xưa. Đại Khuê nói, ca, nếu không ta lại hỏi thăm một chút. Lý Thu Bình tư thế cùng Phú Quý đem những này năm không hiếm thấy biết Đại Khuê đều hù dọa mất mật, khiến cho hắn không dám coi thường hành động mù quáng. Hắn không phải người ngu, ngọa hổ tàng long chi địa, muốn phách lối cũng phải nhìn người. Lý Hòa nói, nghĩ biện pháp chụp kiểu ảnh, tẩy ra cho Tô Minh nhìn xem, lại đến Lưu Ly nhà máy nghe ngóng xuống người này. Ta ngược lại không tin không bay ra khỏi hắn nội tình. Hắn không phải sợ, chỉ là lòng hiếu kỳ chiếm thượng phong, nghĩ lay xuống cái này ái tâm, thiên sứ, nội tình. Đại Khuê vội vàng đi không bao dài thời gian lại trở về. Đi theo phía sau chính là Tô Minh. Tô Minh sớm mấy năm cưỡi xe xích lô khắp nơi giúp Lý Hòa tìm đồ cổ văn vật. Sinh ý có khởi sắc về sau. Dưới tay bắt đầu có Phan Tùng, Phó Bill giúp đỡ, về sau lại có Bình Tùng, La Bồi, bọn hắn mới vào đồ cổ một chuyến này. Không quản là Lưu Ly nhà máy vẫn là Phan gia viên hữu ý vô ý cũng nên tiếp xúc một số người. Tại một chuyến này làm trải qua không thể bảo là không được phong phú. Tô Minh vào cửa liền hỏi, nghe nói ta thúc đồ vật để người cho hố, cái này ta tính nghề cũ. Ta sợ Đại Khuê không hiểu, vì lẽ đó ta nghĩ ta để xử lý. Hắn không đợi Đại Khuê đi tìm hắn liền chủ động đến đây. Lý Hòa cười nói, ngươi lại không biết cái này Lý Thu Bình, có thể có biện pháp nào? Tô Minh đột nhiên cười, cười rất lớn tiếng, ca, người này ta thật nhận ra. Nhận ra, Lý Hòa không rõ ràng cho lắm. Tô Minh cười nói, sớm mấy năm thu đồ cổ chúng ta làm chính là độc môn sinh ý. Về sau cái thứ nhất cùng chúng ta cạnh tranh cũng không phải là Trần Lập Hoa. Chẳng lẽ là Lý Thu Bình? Lý Hòa tự nhiên mà vậy muốn hướng phương diện này phỏng đoán. Tô Minh gật gật đầu. Là hắn, hắn cùng chúng ta không giống. Chúng ta là chỉ lấy không bán. Hắn là bên cạnh thu bên cạnh bán. Hắn không có năng lực giống như Trần Lập Hoa tại Hồng Kông có đường dây tiêu thụ. Chỉ có thể khắp nơi nghĩ biện pháp tìm người bán. Một khi có hàng tốt ngay tại kinh thành tiệm cơm chặn lấy những cái kia đối văn vật cảm thấy hứng. Thú người nước ngoài, nghĩ hết biện pháp bán cho bọn hắn. Phát chút ít tài về sau. Đi nước Anh, về sau không biết lại thế nào đi nước Mỹ. Năm ngoái trở về ta cũng hiểu được. Ở tại Kiến Quốc Môn bên ngoài, trang trí rất xinh đẹp. Ta hiếu kỳ lão tiểu tử này làm sao hào hào chủ nghĩa tư bản thiên đường không đợi. Muốn về nước đâu, nguyên lai vẫn là đang đánh văn vật chủ ý. Nước Mỹ tiềm tàng tĩnh công ty, còn có kia cái gì hoàn hảo bảo vệ sức khỏe công ty. Đều là đánh ngụy trang, xem như cái có năng lực. Lý Hòa ngược lại là tán dương một câu. Tô Minh nói, đây coi là năng lực gì? Ca, cái này tứ cửu thành muốn nói thật có thể nhịn ta ngược lại là thật phục khí một người. Trừ ngươi ra, ta còn thực sự chưa chịu phục qua ai. Dựa vào bán cái kem que, thu hình lại phiếu đều có thể phát tài. Ai? Lý Hòa đi theo hiếu kỳ. Đại Khuê cũng đưa cổ, nghiêng tai lắng nghe. Lý Hiểu Hoa, Asian Game trận quán kiến thiết quyên qua 100 vạn, nguyên lai là hắn, người này Lý Hòa, thật quen thuộc, nếu như không phải là bởi vì hắn tồn tại, người này nên được Trung Quốc nhà giàu nhất. Benzin Trương chỉ riêng 101 chính là người này đưa vào tới. Kiếm lời lớn, ta hôm trước còn tại Asian Game trận quán gặp qua hắn. Kia cái gì Ferrari công ty tại cái kia là một cái ô tô triển. Cái kia màu đỏ xe rất xinh đẹp. Xe mở mui, Lý Hòa cười hỏi, người tặng cho hắn rồi. Tô Minh gật gật đầu, người này còn là có thể kết giao. Chính cùng hắn thương lượng hùn vốn khai rạp chiếu phim. Hắn là làm phòng chiếu phim xuất thân. Cái này so ta còn hiểu. Cái này tùy ngươi, ta mặc kệ. Hiện tại liên hệ xuống cái kia kêu cái gì Lý Thu Bình. Ta cùng hắn chạm mặt. Mặt khác Lý Hòa không muốn quản nhiều. Cũng nên đem cái kia ban chỉ cầm về. Nếu không ta một người đi. Hắn vênh váo về vênh váo. Nhưng tại ta địa bàn là long hắn đến cuộn lại. Là hổ cũng phải cho ta nằm lấy. Tô Minh cảm thấy Lý Hòa cái này giá trị bản thân đi hạ giá. Hắn thấy Lý Hòa không lên tiếng. Biết Lý Hòa chủ ý kiên định, chỉ có thể nói, vậy chúng ta hiện tại liền đi nện hắn cửa. Đại Khuê lập tức lại mang theo mấy người, một đoàn người lái xe đi Kiến Quốc Môn phụ cận. Lý Thu Bình tòa nhà chỉ từ bên ngoài nhìn liền đủ hào khí. Chỉnh tề tứ hợp viện bị cải tạo thành đỉnh cấp đại trạch cửa. Sơn son cánh cửa lên sắp hàng tung chín hoành bảy đều là cửa đinh. Trước cửa đứng sững thạch sư chừng hai người cao bao nhiêu. So cung vương phủ nhà cũ trước thạch sư còn cao lớn hơn. Chiếm diện tích rộng lớn. Trọng môn trồng hộ, viện lạc thâm thúy. Đặt về sau, đừng bảo là như thế lớn tòa nhà. Chỉ là có thể ở tại nội thành. Chính là kẻ có tiền biểu tượng. Lý Hòa đột nhiên phát hiện, cùng con hàng này so ra. Mình nhất định là cái nghỉ thổ hào. Đại Khuê được Tô Minh thủ ý, trực tiếp đi lên ấn chuông cửa. Lý Hòa cửa trước trên đầu chụp ảnh đầu quan sát, còn thuận tiện sửa lại xuống áo sơ mi. Một cái A-di bộ dáng người mang theo Lý Hòa bọn người vào đại sành. Bốn cái bảo mẫu tiến đến, mỗi người trước mặt thả một ly trà. Cái này phô trương bày Lý Hòa đều chịu phục. Hắn cảm thấy trà không sai, ngược lại là kiên nhẫn đợi mười mấy phút. Tô Minh không kiên nhẫn được nữa. Đối canh giữ ở cổng một cái nam tử nói, lão bản của các ngươi đâu? Đây cũng không phải là đạo đãi khách. Nam tử kia còn chưa lên tiếng, một người trung niên liền vào phòng, cười đối Tô Minh nói, Tô lão bản, nhiều năm không gặp. cùng Tô Minh nắm song tay, còn Hướng Lấy đang cúi đầu uống trà Lý Hòa nhìn thoáng qua. Lý Hòa lại là nhìn Lý Thu Bình nhìn thoáng qua, người này cũng là hành tẩu móc áo, dáng người thẳng tắp, mày rậm mắt to vừa đúng. Phải biết mày rậm mắt to một không chú ý khả năng chính là khỏe mạnh kháu khỉnh. Quả nhiên là có chút ít mặt trắng tư chất. Tô Minh không khách khí chút nào vỗ bả vai hắn, cười hỏi, làm gì? Phát tài lão bằng hữu cũng không chịu thấy. Lý Thu Bình cười nói, cái kia không thể, vừa rồi bằng hữu tới, chậm chế ở, để ngươi đợi lâu, thật không có ý tứ. Bên này bằng hữu nhiều, bọn hắn có cái khó khăn, cũng nên tới tìm ta, chỉ có thể hết sức giúp đỡ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.